Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Lỗ Đại Sư. Cổ Phong tại Mộ Dung huynh đệ cùng Thủy Thanh Nhã trong nạp giới tìm kiếm một phen. Phát hiện, ba người trong nạp giới, vậy mà đều có cùng một vật, mà thứ này, Cổ Phong còn có chút quen thuộc. Cổ Phong trước mặt, là ba khối hoàn toàn giống nhau lệnh bài. Từng cái lệnh bài bên trên, đều là khắc họa lấy phức tạp đường vân. Đồng thời chính diện đồng đều có một cổ điển, lỗ chữ. Đây là lỗ mặc đồ vật. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. 9.000 năm trước, khi đó nhân gian có một lỗ đại sư. Lỗ đại sư là một cái kỳ nhân. Lỗ đại sư bản danh lỗ mặc. Thiếu niên thời điểm ngộ nhập một cái thượng cổ tu giả động phủ. Phục dụng một gốc trường sinh thảo. Trường sinh thảo là chân quý bực nào đồ vật. Uống vào cỏ này, tuy nói không có khả năng chân chính trường sinh, nhưng thọ nguyên lại là có thể đạt tới nhân gian cực hạn. Cùng đệ tứ bộ cường giả một dạng 3 vạn năm, lỗ mặc cũng là vận khí nghịch thiên. Về sau mấy ngàn năm nhân gian đều không còn có trường sinh thảo bị phát hiện. Cái kia một gốc trường sinh thảo, chỉ sợ là nhân gian cuối cùng một gốc. Nhưng hết lần này tới lần khác, lỗ mặc đang tu hành bên trên, lại là một cái phế vật bên trong phế vật. Hắn chính là trong truyền thuyết vô mạch phế thể. Thân bên trên quả nhiên là nửa cái linh mạch đều không có. Đây là thật sự mãi mãi cũng không cách nào tụ khí tồn tại. Hắn tiêu phí 100 năm thời gian, dùng tất cả biện pháp. Cuối cùng tu vi cũng chỉ có kim tàng cảnh đại viên mãn. Mặc kệ phục dùng cái gì linh đan diệu dược, đều không cách nào tụ khí. Về sau, lỗ gia từ bỏ hắn. Hắn thậm chí thành lỗ gia sỉ nhục. Lỗ mặc rời đi lỗ gia. Một cái cực phẩm phế vật rời đi. Lỗ gia không có nửa phần không bỏ. Ngược lại đều là vui vẻ. Thời gian thay đổi. Chỉ chớp mắt liền đi qua 3.000 năm. Lỗ gia dần dần xuống dốc. Một ngày bị cường địch vây quanh. Mắt thấy toàn bộ lỗ gia liền bị tiêu diệt. Cũng ở thời điểm này, lỗ mặc trở về, hắn tu vi, vẫn như cũ là kim tàng cảnh đại viên mãn. Tại võ đạo tu hành bên trên vẫn như cũ là cái kia cực phẩm phế vật. Nhưng, hắn lại là mang về. Hắn kinh thế chi tác, thiên viên cùng đại bằng, hai cỗ chiến lực có thể so với sơ nhập hóa thân cảnh khủng bố cự thú. Hai cái này khủng bố cự thú, cũng không phải là còn sống sinh linh. Mà là lỗ mặc lấy vô số linh mộc chế tạo thành. Cái này cự thú, bị lỗ mặc gọi khôi lỗi. Thiên viên khôi lỗi, chừng 1000 trượng độ cao. Lực lớn vô cùng, gào thét ở giữa. Tử thương vô số, đại bằng khôi lỗi. Phi thiên phía dưới, che khuất bầu trời. Khẩu nhả liệt hòa, nghiền ép tất cả. Hai cái khôi lỗi cự thú, nghiền ép thái độ. Diệt đến vây quét lỗ gia gia tộc. Vì trận chiến này, lỗ mặc chấn động nhân gian, lỗ mặc cường thế trở về, đem lỗ gia một lần nữa tẩy bài, thành lập mới lỗ gia, hắn cũng trở thành lỗ gia gia chủ. Sau đó, hắn đem chính mình khổ tu 3.000 năm sáng tạo khôi lỗi cơ quan thuật truyền thụ xuống dưới. Từ ngày đó lên, khôi lỗi cơ quan, liền là trở thành lỗ gia đại danh từ, mà lỗ mặc, cũng được thế nhân tôn xưng là lỗ đại sư. Năm đó trừ Diệu Thủ Tiên Y cùng Kỳ Thánh bên ngoài, lỗ đại sư cũng coi là Cổ Phong bạn vong niên. Đơn giản là hai người vận mệnh tương tự. Lỗ đại sư là cực phẩm phế vật, nhưng dựa vào trường sinh thảo cùng tự thân nghị lực, sáng tạo ra khôi lỗi cơ quan thuật. Cổ Phong thiên sinh tuyệt mạch không thể tu hành, lại là dựa vào thiên phú và đối với võ học si mê, trở thành có 102 nhân gian võ học đại sư. Bất quá về sau, lỗ đại sư vì tìm kiếm kiểu mới khôi lỗi tài liệu luyện chế. Tiến về hải ngoại, cũng không trở về nữa. Sau đó Cổ Phong cũng tiến vào Tuyến Nguyệt Động. Năm đó Cổ Phong si mê võ học, cũng không có học tập lỗ đại sư khôi lỗi cơ quan thuật. Nhưng đối với lỗ đại sư vẫn là có mấy phần hiểu. Dưới mắt, cái này 3 tấm lệnh bài bên trên, lỗ chữ. Tuyệt đối đều là xuất từ lỗ đại sư tay. Lệnh bài này, Mộ Dung huynh đệ hai người cùng cái này Thủy Thanh Nhã đều có một khối. Vật này nhìn tới vẫn là cái trọng yếu đồ vật. Bất quá hắn đến cùng có làm được cái gì? Cổ Phong nghĩ đến, năm đó hắn có thể chưa từng nghe Lỗ đại sư nhắc qua lệnh bài sự tình. Nghĩ đến, Cổ Phong xuất ra nhất tấm lệnh bài, lập tức đánh vào trong đó một đạo linh khí. Lúc này, lệnh bài này biến hóa, đúng là hóa thành một cái cơ quan điểu. Cơ quan này chim tại bên trên bầu trời tại chỗ xoay quanh phi hành. Không có chút nào hướng nơi khác bay đi ý tứ. Cực kỳ quỷ dị, cho dù lấy Cổ Phong tâm trí, giờ phút này cũng là không có phân tích ra cái như thế về sau. Dứt khoát vung tay lên, đem cơ quan điểu bên trong linh khí rút ra. Như thế hắn lần nữa hóa thành một tấm lệnh bài. Lệnh bài này tất có tác dụng lớn. Chỉ là Cổ Phong tạm thời không nghĩ tới. Dứt khoát đem cái này ba tấm lệnh bài trước bỏ vào trong túi. Cổ Phong hô dài khẩu khí. Một năm này tu hành, đối với mình mà nói là một trận không được nhỏ cơ duyên. Bây giờ thương thế khôi phục, hỏa linh mạch, thủy linh mạch, thổ linh mạch đều là toàn bộ thắp sáng. Tu vi đạt tới linh mạch tiểu viên mãn, lại có cực âm chi hòa, có thể nói thu hoạch to lớn. Chủ nhân, giờ phút này, một đạo âm thanh yếu ớt truyền đến. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy không không thân thể bên trên cái kia băng lam sắc hỏa diễm dần dần tràn vào trong đó. Cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không không thương thế, đã trải qua toàn bộ tốt. Hắn mang trên mặt ý cười nhìn lấy Cổ Phong. Không không, ngươi rốt cục khôi phục. Cổ Phong mang trên mặt vui mừng. Ánh mắt dò xét phía dưới. Phát hiện không không khí tức. Đúng là đạt tới linh mạch cảnh. Đồng thời, hay là linh mạch cảnh đại viên mãn. Không không lần này hấp thu cực âm băng diễm. Vậy mà tu vi nhất cử siêu việt Cổ Phong. Cổ Phong ngẫm lại. Cái này không không đột phá. Chỉ sợ nguyên nhân có hai. Một cái là bởi vì cực âm băng diễm. Một cái khác là bởi vì chính mình bên này đột phá không không bên kia cũng là đạt được đề cao. Chủ nhân, ta thật đói à. Không không mở miệng. Cổ Phong mỉm cười. Xuất ra rất nhiều hỏa thuộc tính bảo vật. Không không bên này gặm lấy gặm để. Cổ Phong cái này vừa bắt đầu thử nghiệm câu thông dương ngư ngọc. Phát hiện hắn lại là không có phản ứng chút nào. Lão ngư như cũ không có thức tỉnh. Nhìn đến khi đó hư không truyền tống. Lão ngư hao phí quá lớn lực lượng thần hồn. Nghĩ đến, Cổ Phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên. Xuất ra hư không na di lệnh. Hư không na di lệnh bên trên. Đã trải qua xuất hiện một vết nứt. Cổ Phong đó có thể thấy được. Cái này hư không na di lệnh là tiêu hao vật phẩm. Chỉ sợ lại dùng mấy lần. Vật này liền không có tác dụng. Một năm, thương thế tốt lên. Tu vi khôi phục, cũng nên liên hệ Thanh Châu đám người. Cổ Phong nghĩ đến, lấy hồn rãnh máu thông Điêu Mị Nhi. Trước đó là thụ thương quá nặng, không cách nào câu thông. Bây giờ lại là không thể lãng phí thời gian. Cổ Phong mở miệng, Mị Nhi, Thanh Châu bây giờ như thế nào? Công tử, ngươi lại còn sống. Điêu Mị Nhi lập tức truyền đến vô cùng tiếng vui mừng âm. Ân, ta không sao. Cổ Phong trong lòng một trận ấm áp. Công tử, ngài sau khi đi, thủ hộ giả giận dữ đem Thanh Tiềm Long trọng thương. Về sau cùng hắc sắc ác long đại chiến. Lưỡng bại câu thương. Bây giờ riêng phần mình ngủ say. Ta khởi nghĩa đám người bây giờ lấy Thanh Long học viện cùng Diêm Điện làm căn cơ liên hợp nhân. Gian đám người, cùng hoàng thất đối lập. Tạm thời riêng phần mình chiếm cứ Thanh Châu một nửa. Không được phân cao thấp. Ta biết, Cổ Phong gật gật đầu. Hắn là như vậy nhìn ra bây giờ mấu chốt. Bây giờ nhìn giống như hai bên thực lực tương đương. Nhưng chỉ cần Thanh Tiềm Long khôi phục thực lực. Hoàng thất liền muốn lần nữa xưng bá Thanh Châu. Nhất định phải tại Thanh Tiềm Long khỏi bệnh trước đó. Tìm tới ứng phó khác biện pháp. Tiểu Lăng Tử, không được biết ngươi có thể còn nhớ rõ ta người đại ca này. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.